Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385. 10 vạn cái mạng tiếp không dậy nổi, sau lưng màu lam ánh chớp yếu bớt, Electivire lần này thật là không giữ lại chút nào, Eon Galil thêm Electric Terrain, điện khí tràng địa, thêm Giga Impact, trung cực trùng kích. Cùng trong cơ thể tất cả điện lực, triệt triệt để sạch sẽ, đến để chúng ta tính toán tổn thương. Giga Impact, trung cực trùng kích, uy lực là 150, bổn hệ tăng thêm dưới là 220 năm, rơi xuống đất trong nháy mắt đạt được Electric Terrain, điện khí tràng địa, tăng thêm sau là 337.5, nhân với Gyarados 4 lần yếu điện. 1.300 năm, chân chân chính chính 10 vạn cái mạng tiếp không dậy nổi. Cái này nếu là còn có thể đứng lên, Kurotaku liền không đánh Bạch Ngân Liên Minh, về Sinnoh quê quán cày ruộng đi, không có cái kia thiên phú, ăn gian đều đánh không lại cái kia còn đánh cái rắm lạc. Đi ra cây cột đằng sau, Kurotaku trước tiên liền bị trước mắt sương mù cho bị sặc. Bởi vì bên trong không chỉ có hơi nước, còn có cát bụi, hết thảy đều bị che đậy kín, thấy không rõ, nhưng là bên trong yên tĩnh đến quỷ dị, không có bất kỳ cái gì vang động truyền tới. Đi Fox, thanh trừ sương mù, đối diện ple thanh âm đánh gãy Kurotaku gọi động tác, đồng thời cũng làm cho Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, vị này cô nãi nãi hẳn là không bị ngộ thương đến. Gió lớn ào ạt, trong không khí che chắn tầm mắt khói trắng trong nháy mắt tản ra. Bộc lộ ra cảnh tượng để Kurotaku hút vào ngụm khí lạnh. Hắn cũng không phải bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ đến, mà là hắn bị chính mình cần phải bồi giao cao ngạch bồi thường kim hù đến. Sân đối chiến có bao thê thảm rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Dù sao nguy phòng cái dạng gì? Kurotaku trước mặt sân đối chiến thế nào? Cái gì miệng thủy tinh rồi phá cây cột rồi dạn nứt mặt tường a? Lung lay sắp đổ xà ngang a? Khó coi trần nhà a? Đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn trên mặt đất. Trên mặt đất cái kia chí ít có 5 mét sâu. Đứng tại biên giới thăm dò đi xem mới có thể thấy được ngọn nguồn hố sâu. Gyarados sẽ không bị Electivire đánh chết à? Kurotaku không muốn bởi vì đạo quán khiêu chiến cùng Ple trở mặt thành thù. Hắn thật không có quyết định kia. Hắn đột nhiên có chút không đành lòng nhìn xem mặt tràng cảnh. Người Pokemon lực phá hoại ngược lại là rất cao. Đối diện Ple ngữ khí có chút ngạc nhiên. Bên người cùng với một con hình thể bình thường Dragonite. Chỉ có 2 mét khối trái phải, so với con kia siêu cự hình Dragonair, có vẻ hơi người lùn. Kurotaku lúng túng gãi đầu một cái, lấy dũng khí thăm dò hướng trong hố sâu nhìn, lại kinh ngạc phát hiện bên trong chỉ có một con ngồi dưới đất đầu váng mắt hoa. Giống như lập tức sẽ té xỉu Electivire, Gyarados mất tích bí ẩn. Không đúng, là bị Pleo hồi đi. Kurotaku đương nhiên sẽ không cho là Gyarados bị Electivire oanh sát đến cặn bã. Electivire bây giờ còn chưa cái năng lực kia. Nói ít cũng muốn cấp 80 về sau mới không sai biệt lắm. Bên trên tới sao? Kurotaku thấp giọng hô. Electivire lăng lăng ngẩng đầu. So với Gyarados, nó càng giống là bị điện giật choáng váng cái kia. Biểu lộ ngốc trệ. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Kurotaku do dự 2 giây. Dùng Pokebo đem nó thu hồi lại. Electric thuộc tính Pokemon chữ đồ điện quan rỗng sẽ đối với thân thể của bọn chúng sinh ra nhất. Định tổn thương. Liền cùng trên mạng nói pin tốt nhất đừng dùng đến triệt để không có điện lại hướng. Chữ điện trong túi không có điện sẽ để cho Electric thuộc tính Pokemon sinh ra không tốt phản ứng. Đại khái là cảm mạo, tiêu chảy chờ bệnh vặt, nghiêm trọng một điểm thì sẽ phát sốt, hôn mê. Lấy Electivire lúc này bộ dáng xem ra, hẳn là không ra tật xấu lớn gì. Có lẽ là trước kia Kurotaku không cho nó điện ăn thời điểm. Trong thân thể chữ đồ điện quan đói ra tính nhẫn nại tới. Ple vòng qua cái kia bị Electivire đánh ra hố to. Đi đến Kurotaku bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người cái này Pokemon bồi dưỡng coi như không tệ sao. Bất quá dù là một chiêu cuối cùng này không dùng ra đến. Gyarados cũng biết thua. Có chút xúc động nha. Kurotaku lúng túng cười hai tiếng. Thật có lỗi. Đem sân bãi hủy thành dạng này. Không có việc gì. Là ta phải dùng chính mình Pokemon cùng ngươi đánh. Flegang để ý chút nào khoát khoát tay. Nếu như dựa theo huy chương thực lực đến. Ngươi cũng không cần đánh khổ cực như vậy. Kurotaku nghe vậy điên cuồng gật đầu. Hắn là thật đem Sizer cùng Electivire hai người này át chủ bài tuyệt đại bộ phận đều lật ra tới. Nhất là Electivire, trần trùng trục, một đầu quần lót không dư thừa. Áp đáy hòm bên trong áp đáy hòm lôi điện roi đều lấy ra. Mới tính đột phá Gyarados vòi rồng gió lốc, nếu là còn cùng Noivern lúc ấy chỉ dựa vào điện từ lực. Chết cũng không biết thế nào chết. So với Sizer, Electivire người bồi dưỡng thời gian hẳn là càng lâu a. Ple phẳng phất có thể nhìn thấu Kurotaku cùng Sizer, Electivire quan hệ trong đó. Electivire rõ ràng càng ỉ lại ngươi một điểm, mà lại ngươi đối đãi thái độ của bọn nó cùng ánh mắt cũng không lớn giống nhau. Kurotaku không biết nguyên cớ, thái độ, Ple gật đầu, có lẽ chính ngươi không có chú ý. Ngươi đối đãi Sizer là một loại lão đại đối đãi thủ hạ đắc lực thái độ. Đối đãi Electivire, ngươi thì là phụ thân đối đãi hài tử. Bọn chúng đối ngươi cái nhìn cũng không đồng dạng. Sizer tựa hồ có chính mình một bộ ý nghĩ. Tại ngươi hạ mệnh lệnh về sau, nó sẽ có cái suy nghĩ một cái chớp mắt. Electivire thì là toàn thân toàn ý tín nhiệm ngươi. Ngươi nói một đó chính là một. Không tồn tại lựa chọn thứ hai. Vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này kỳ thật rất dễ lý giải. Vẫn như cũ là câu nói kia. Electivire là Kurotaku từ số không từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Mà Sizer thì là giữa đường xuất ra. Cùng Kurotaku tầm đó thời gian chung đụng chưa tới nửa năm. Làm sao có thể toàn thân tâm tín nhiệm Kurotaku? Đồng thời loại chuyện này là dựa vào không được bàn tay vàng. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tình cảm loại vật này đều là chậm rãi bồi dưỡng đi lên. Nếu nói Kurotaku từ Sire bắt đầu bồi dưỡng Sizer, kinh lịch từ nhỏ yếu đến cường đại, kinh lịch tiến hóa, như vậy trước đó đừng nói là ngủ thiếp đi, nó coi như ngã xuống trên mặt đất cũng biết tại Kurotaku trong tiếng hô đứng lên cho đối với thủ hạ một lần công kích. Sizer giấc ngủ sau không dùng trong nháy mắt bộc phát, chợt nhìn rất bình thường. Có thể cái này không phải là không nó không có tín nhiệm cùng quen thuộc Kurotaku. Quen thuộc hắn mang tới hết thảy bằng chứng đây. Không nên cảm thấy đây là tại người si nói mộng. Pokemon có thể làm được sự tình có thể xa so với nhân loại có thể tưởng tượng còn nhiều hơn. Vì cái gì? Bởi vì đây là một loại chỉ tồn tại, xã hội không tưởng, sinh mệnh. Thông minh nhưng ngàn năm qua chưa hề thành lập văn minh. Có được khai sơn phá thạch lực lượng, lại sâu cư rừng cây, dùng ăn berry cùng cam lộ, tựa hồ Arcus sáng tạo bọn chúng thời điểm. Liền đem bọn chúng thiết lập thành một loại Phật hệ sinh vật. Sẽ chỉ nhìn mình chằm chằm một mẫu ba phần đất. Sắp bị nhân loại áp bách đến nơi sinh sống cũng bị mất. Lại như cũ không có quy mô tiến công thành thị. Sống 300 năm nay tiêu. Thân ở khác biệt cổ đại đồ vật bên trong Alakazam, Jigglypuff, Jenga. Được xưng tham ăn quỷ Jenga. 010 đã chứng minh Pokemon loại này sinh mệnh đặc thù có càng nhiều có thể khai phá địa. Phương, tiếp xuống 20 phút thời gian bên trong, vẫn như cũ là chiến hậu tổng kết thời gian, nhưng cùng nói là chiến hậu tổng kết, không bằng rằng nó là Claire não động truyền thâu lớp học. Claire cho rằng đã electrify cái đuôi có thể dẫn đạo dòng điện diễn sinh dòng điện. Như vậy không nhất định phải hình thành roi hình dạng, nàng cảm thấy cái khác hình dạng cũng hẳn là có thể. Một fan xuống tới, nghe Kurotaku là như lọt vào trong sương mù. Nói tóm lại chính là để hắn trở về chậm rãi bồi dưỡng lái chậm chậm phát. Sau đó đem một viên huy chương vứt xuống đến quay người rời đi. Vậy mà không có để hắn bị phòng ở sửa chữa tiền. Chạy một chuyến Pokemon trung tâm, Sizer không có gì thí sự, Electivire cũng không có gì thí sự. Cái sau ăn một chút Pokemon trung tâm điểm liền khôi phục lại. Cái trước cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Lần sau, không có lần sau, cái này đạo quán chúng ta đã đánh tới. Kurotaku kinh ngạc nhìn xem hướng hắn hỏi, lần tiếp theo. Đánh con kia Kingdra là lúc nào, Sizer. Sau đó liền gặp được gia hỏa này một bộ cơ tim tắc nghẽn phạm vào dáng vẻ. Ngồi dưới đất hoài nghi nhân sinh, khó được gặp được một cái cường địch. Không có lần sau rồi. A, người làm nhân gia là hoang dại Pokemon a. Suốt ngày trừ ăn ra uống cùng với ngủ không có thí sự khô. Chờ ngươi tới cửa đi khiêu chiến nó. Kurotaku biết gia hỏa này quan niệm còn không có chuyển hóa. Tới, vẫn cho rằng thua còn có tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nếu không phải tại khiêu chiến đạo quán, loại quan niệm này có như vậy một chút đúng. Vấn đề là đạo quán khiêu chiến. Hiện tại đạo quán không bằng trước kia. Trước kia đạo quán là thật ngươi muốn đầy đủ thắng mới có thể cầm huy chương. Hiện tại đạo quán chỉ cần ngươi biểu hiện rất tốt liền sẽ cho ngươi huy chương. Thắng thua không quan trọng, đại gia xưng là phẩm cách bồi dưỡng. Về phần đến cùng có hay không bồi dưỡng ra ưu tú trainer, vật này vẫn là phải xem thiên phú. Ngươi nhìn Red, cha mẹ đều không có đi ra trận. Pokemon vĩnh viễn là như vậy mấy cái. Đã biến thiên hạ cứ như vậy mấy cái địch thủ. Nhân gia gọi là cái gì? Chiến đấu người, giống Emerald, khó mà nói nghe điểm cô nhi một cái. Tại Pokemon đối chiến bên trên thiên phú như thế nào? Tin tưởng chiến đấu khai thác khu mấy vị đối chiến thủ lĩnh đều rất tình nguyện nói cho ngươi bí ẩn. Này ngọn nguồn, như thế ví dụ chỗ nào cũng có, mà bọn hắn phẩm cách cũng đều tuyệt không phải người bình thường có thể sánh được. Chỉ ít Kurobaku đối mặt nắm giữ lấy hua cùng Lugia Prise sẽ không giống gâu như thế đầu sát theo. Sao, rõ ràng đều bị truy bảo qua một lần, sẽ còn, vùng biết sống chết, tiếp tục hướng Prise phát động tiến công. Cùng không chết qua đồng dạng. Sizer uể oải không thôi, thật vất vả gặp được nguyện ý cùng nó đối chiến lợi hại Pokemon. Kết quả là duy nhất một lần, cái này để nó rất khó chịu. Kurotaku nhìn xem nó bộ dáng này, đột nhiên có chút đau lòng, nói, về sau còn có cơ hội, không nên gấp sao, khoảng cách Silver Đại hội bắt đầu thời gian còn sớm. Chờ Kurotaku cầm tới toàn bộ 8 cái huy chương, khẳng định còn có rất nhiều thời gian để chính Kurotaku huấn luyện Pokemon. Đến lúc đó, dù sao đều tại Blackthorn City định cư, thừa dịp Claire có thời gian rảnh, cầu nàng và mình đánh mấy cái hẳn không phải là việc khó gì. Ân, đệ đệ không thể làm không? A tác, Sizer gật đầu. Mặc dù đi theo Kurotaku bên người thời gian không dài, nó nhưng cũng biết Kurotaku người này nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nói đến liền nhất định sẽ làm được. Trở về trụ sở, Umbreon nửa người u tại bị trong lò vọc máy vi tính. Nhìn thấy Kurotaku kéo cửa, nghiêng đầu cười nói, thế nào, thắng hay là thua rồi? Có phải hay không bị nàng đánh nổ rồi? Thua một ván thắng một ván, Kurotaku rót cho mình chén nước ừng ực rót hết. Chỉ đánh hai trận, một trận là Sizer đối Kingdra, một trận là Electivire đối Gyarados. Umbreon nghe nói, hứng thú, Sizer bị hành hung, thật hay giả, cái này dám thúi quái cũng có bị hành hung một ngày. Nó tựa hồ cho rằng Electivire đối Gyarados tất thắng, trực tiếp liền đem Scizor phán thua. Mặc dù sự thật xác thực như thế, ta cũng không có nói nó bị hành hung. Ngươi đừng nói linh tinh. Kurotaku hướng Umbreon liếc mắt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?